Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 50, chép 53. Góc truyện audio.com. Trên suốt quãng đường cô và hắn đều không nói lời nào, nhưng khi về đến nhà hắn trực tiếp đè cô lên cửa ra và hôn lấy. Ban đầu hắn hôn rất nhẹ nhàng, nhưng càng về sau nó bắt đầu trở nên dữ dội. Như một con thú lâu ngày không được chủ cho ăn bắt đầu gầm thét. Cho đến khi nó không chịu được nữa. Trực tiếp bùng nổ, bàn tay hắn không yên phận sờ loạn khắp cơ thể cô. Ngày càng làm càn, hắn bắt đầu cởi áo trong của cô ra. Một tay dần dần trườn xuống dưới, và sau đó dường như hắn nhớ ra điều gì thì mọi hành động của hắn dần dừng lại. Hắn buông môi cô ra, cúi xuống tạo lên cổ cô một đỏ ái muội. Liên tiếp mấy dấu liền, mẹ kiếp, tên chó này bị điên à, động kinh cái đeo gì vậy? Anh là người của em sao? Hắn nói bằng giọng khàn khàn, cả khuôn mặt vẫn luôn chôn sâu ở cổ cô. Hắn biết quan hệ giữa cô và hắn đã không còn xa cách như trước nữa rồi, nhưng hắn vẫn chưa từng nghe thấy những lời ngọt ngào từ miệng cô như vừa nãy. Cả, cô là đang tuyên bố chủ quyền với hắn sao? Nghe những lời mà cô nói với cô ta, hắn cảm thấy bé con hắn thật tuyệt. Cô cứ như thế thì hắn nghĩ hắn sẽ thích cô chết mất và. Khi nghe thấy mấy lời nói bá đạo đó, trái tim hắn trực tiếp bùng nổ. Chỉ là vài chữ thôi sao tim hắn lại đập nhanh như vậy chứ? Nó như một liều thuốc kích thích hắn vậy. Hắn muốn cô, muốn người con gái này. Anh phải làm sao với em đây? Cô trả lời bằng lẽ đương nhiên. Không là người của chế thì sẽ vẫn luôn là người của chế. Vậy thôi, đầu óc tên này bị sao vậy? Lỗi phần mềm à, ra. Đi tắm đi, nhịn lâu không tốt đâu. Cô lấy tay chọt chọt vào trán hắn, tách hắn ra khỏi người cô. Mẹ kiếp, con chó này động dục hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Hắn khẽ thở dài một tiếng buông cô ra đi vào trong phòng cô lấy ra một chiếc chăn nhỏ bọc kín lấy cô. Hắn làm quần áo cô lộ ra hết rồi. Khụ, bỏ ra, em không mặc. Cô cố giãy ra nhưng không được nên đành phải chờ khi hắn bước vào phòng tắm mới có thể buông chăn. Nhìn đống chăn chó chết đang nằm lộn xộn dưới đất, cô còn không quên lấy chân dí dí cho mấy phát. Nóng muốn chết, tên này bị điên từ khi nào vậy? Mấy ngày sau đó nói chung là cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Cả ngày đi học rồi về ngủ với anh bạn nhỏ thôi, tuy có đôi lúc hắn hơi điên một chút nhưng cô vẫn chịu được, chỉ cần không đi qua ranh giới là được. Rồi, mà hắn nhịn cũng giỏi ghê. Còn cô nàng nữ chính kia xem ra cũng không phải một đứa sinh ra đã bị ngu, may ra cô ta vẫn biết đi đường vòng khi gặp cô, nên số lần cô gặp cô ta ngoài ở lớp ra thì còn lại đeo gặp nữa. Tối nay đi ra ngoài với anh, hắn ngồi trên ghế lưng tựa vào thành ghế ôm cô vào lòng, thỉnh thoảng tay có luồn vào trong áo cô một chút rồi đi ra vì cô không cho. Thân phận này cũng đã đến lúc phải lộ diện rồi. Hắn phải cho mấy thằng chó điên kia biết cô là của hắn. Hừ, đừng tưởng hắn không biết lúc cô đi học đã có bao nhiêu đứa ngấp nghé bé con nhà hắn. Đi đâu cũng được. Em không hỏi anh là đi đâu sao? Đáng lẽ cô phải hỏi hắn chứ? Hỏi hắn đi, đi đâu? Lắm chuyện thế, phiền phức, đi rồi em biết. Hắn nói vào tai cô rồi ôm chặt cô vùi đầu vào hõm vai cô ngủ. Mẹ kiếp, thế bắt cô hỏi làm cái đeo gì, cách trương.